Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, 145 Momonosuke cuối cùng thời gian. Frankie đang kiểm tu bị cải tạo thân thể. Dù sao cũng là cải trang qua thân thể. Lại sức bền chịu mày cũng cần không ngừng kiểm tu. Con mắt bộ phận bị hóa giải mở. Nhìn có chút đáng sợ dáng vẻ. Tản ra hồng quang trong ánh mắt bộ. Đang xem lấy Usopp, không nhìn ra biểu tình gì. Hơi chút liếc mắt nhìn sau đó. Frankie tiếp tục chính mình nghỉ ngơi đại nghiệp. Đối với Usopp hắn hứng thú không phải rất dày. Chẳng qua là hơi chút chú ý liếc mắt. Tại Trafalgar lo đối diện. Ngồi một cái duyên dáng yêu kiều ngự tỷ. Đó chính là băng hải tặc mũ rơm ác ma chi tử Nico Robin. Đối với đã từng cái này mũi dài tiên sinh. Robin vẫn có tương đối dày đặc hứng thú. Đương nhiên nàng chủ yếu nhất hứng thú hay là đối với lịch sử chính văn. Vừa đến nơi đây đoạn thời gian đó, nàng luôn là tại khả năng có được lịch sử chính văn văn bản địa phương hoạt động. Cho đến gần đây mới bận rộn xong. Hiện tại nàng bưng một ly không biết từ cái gì địa phương đem ra ly cà phê. Phía trên còn tản ra lũ lũ thoang thoảng thủy yên. Nhìn Usopp chính đang cùng mình thuyền viên đoàn ân cần hỏi han. Nico Robin trên mặt lộ ra chút tươi cười. Làm hậu kỳ mới gia nhập băng hải tặc mũ rơm nàng. Đối với đã từng đến từ Đông Hải năm người. Đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Luffy mạnh mẽ không cần nhiều lời. Làm một thuyền trưởng. Cho tới nay đều là thực lực cường đại nhất tồn tại. Sanji cùng Zoro bản thân. Cũng không có yếu đi nơi nào. Sức chiến đấu không gần như chỉ ở mũ rơm nội bộ vô cùng cường đại. Coi như là tại đại hải chính. Hai người mạnh mẽ. Cũng là không phải bình thường. Nami mặc dù sức chiến đấu không được. Nhưng là cũng coi như thích hợp. Ít nhất mỗi lần gặp phải đối thủ. Dù là không phải vô cùng cường đại đối thủ. Vẫn có thể chiến thắng địch nhân. Nhưng là Nami tại hàng hải trên kiến thụ. Đó là không thể nghi ngờ thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Làm băng hải tặc mũ rơm hoa tiêu. Nami địa vị là đặc thù. Cũng là không thể thiếu. Thiếu khuyết mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều thành viên khác. Cái này băng hải tặc vẫn là như cũ có thể vận hành đi. Nhưng là thiếu khuyết Nami băng hải tặc mũ rơm. Phỏng chừng chính là một tình huống khác. Còn như Usopp, Robin trong ấn tượng. Usopp thực lực có thể nói rất yếu. Mỗi lần gặp phải đối thủ Boiler Mỹ biểu hiện còn muốn không chịu nổi. Mỗi lần đều là vết thương chồng chất. Thậm chí rất nhiều lúc vẫn là trạng thái trọng thương. Mặc dù kia loại vết thương đối với Usopp mà nói. Khôi phục rất nhanh. Tại tư pháp đảo thời điểm. Robin cảm thấy Usopp bắn thủng chính phủ thế giới cờ hiệu động tác. Thật là xoái ngốc. Không bao lâu. Usopp nói xin lỗi sau đó. Lưu lại một câu. Ta cũng có thuộc về chính ta chi khí. Chính thức thoát khỏi băng hải tặc mũ rơm. Khi đó cẩn thận Robin liền phát hiện Usopp khác nhau. Cùng trước kia một số thời khắc thậm chí là tưởng như hai người. Sau đó tại Mariezoa thời điểm. Robin thứ một lần tại Usopp sau khi rời khỏi thấy hắn. Khi đó hay là ở Seki lừa đảo đi thời điểm. Khi đó Robin rõ ràng cảm giác. Usopp càng tự tin và mạnh mẽ. Cùng Zoro cảm giác một dạng, Robin đối với Usopp cảm giác, cũng là mỗi một lần thấy, Usopp đều sẽ mạnh mẽ rất nhiều dáng vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Usopp cũng cùng thuyền viên đoàn đàm luận không sai biệt lắm. Liền hướng lấy mấy người khác đi tới, ân cần hỏi han hơi chút một chút liền có thể, lâu dần vậy thì có nhiều chút quá không nhìn những người khác. Các vị... Gần đây trải qua như thế nào đây? Usopp tùy tiện ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế. Hướng về phía chung quanh mấy người khác nói. Trừ Kinemon bọn họ không biết nguyên nhân gì. Không có ở nơi này ở ngoài. Usopp đã biết nhân vật. Toàn bộ đều ở chỗ này. Usopp đương ra. Người đang ở đây Big Mom nơi đó. Có thu hoạch gì sao? Trafalgar lo thứ nhất nói. Đối với Usopp khoảng thời gian này tao ngộ. Hắn còn là rất hiếu kỳ. Nhìn Tago cũng chưa nói cho bọn hắn biết Usopp tới nơi này nguyên nhân. Usopp trước một bước cùng Sanji cùng một chỗ đi tứ hoàng địa bàn. Big Mom mặc dù không là bọn hắn mục tiêu, nhưng là đó dù sao cũng là tứ hoàng a. Tứ hoàng thực lực hẳn là tương đối. Như vậy hiểu một chút Big Mom tình hình. Đối với đối chiến Kaido sự tình cũng sẽ có chắc chắn. Không có gì quá lớn thu hoạch. Chính là giết chết một cái tướng tinh cùng một đám Big Mom con cái cùng chiến đấu viên. Chấm ngoặc kép, Usopp phảng phất đang nói một món không tầm thường chút nào chuyện nhỏ. Vẻ mặt phi thường dễ dàng dáng vẻ. Nhưng là mọi người biết rõ. Cái này lần Usopp đi Big Mom băng hải tặc đường đi. Cũng không phải nhẹ nhàng như vậy thích ý. Nước Wano tới gần trên biển. Một chiếc thuyền hải tặc đang thuận phong mà đi. Nếu như là quen thuộc tối ác thời đại người. Chính xác sẽ liếc mắt liền nhận ra. Chiếc thuyền này chủ nhân là ai? Chiếc thuyền này chính là thuyền hải tặc vạn dặm Thousand Sunny. Luffy, dừng tay. Ngươi là muốn chúng ta có đoạn một lần lương thực sao? Nami đứng ở trên bong. Hướng về phía đang lòng tin tràn đầy phải cho Jinbei biểu diễn tài nấu ăn Luffy hết. Nếu không phải khoảng cách không đủ. Phỏng chừng như vậy đều phải dạy dỗ một chút cái này không biết mùi vị thuyền trưởng. Có quan hệ gì chứ sao? Nami, ta nghĩ cho Jinbei làm một bữa ăn ngon. Luffy nhìn có chút ủy khuất dáng vẻ. Tựa hồ đối với không thể cho Jinbei làm một trận mỹ vị thịt nướng sự tình canh cánh trong lòng dáng. Vẻ, tính, Luffy quân, ngươi tâm ý ta hiểu. Jinbei ngồi ở lục địa trên. Trịnh trọng hướng về phía Luffy nói. Không sao, Jinbei, ta sẽ cố gắng làm ra một bữa ăn ngon thịt nướng. Luffy hay là đối với phải tự làm một bữa cơm. Sự tình, tựa hồ có hơi quyến luyến không muốn. Hay là để ta đi. Luffy, lãng phí lương thực là ghê tởm nhất. Người tốt nhất đợi tại chỗ bất động. Sanji hít sâu một cái trong miệng thuốc lá. Lại một lần để cho Luffy chuẩn bị làm một bữa cơm dã vọng hỏng. Trên chiếc thuyền này, trừ Luffy ở ngoài, không có bất cứ người nào đồng ý Luffy đi làm cơm ý tưởng. Cho dù là Jinbei nghe được một bên Chopper sau khi giải thích, cũng chân mày trực nhảy buông tha ăn một bữa Luffy, mỹ thực ý tưởng. Nami nắm giữ phương hướng đi tới. Tiếp tục hướng mục đích đi trước. Nước Wano một mặt khác trên biển. Một đám người đang chuẩn bị lên bờ. Zomao bì tộc hai vị vương giả. Đứng ở Momonosuke bên người. Ở chỗ này cần cẩn thận phòng bị. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn nói. Vậy coi như hỏng bét. Kinemon cũng thật sớm chờ đợi tại bên bờ. Chờ từ Zo tới hai vị vương. Dùng để đi thuyền hải tặc là đã từng dâu trắng nhất phiên đội trưởng Marco thuyền hải tặc. Cũng là cái này một lần đi bảo vệ Momonosuke đi tới nước Wano lực lượng chủ yếu. Bởi vì cùng Black biết kết cuộc chiến, còn có tự xưng dâu trắng nhi tử ra hỏa làm loạn. Marco bọn họ nhân viên càng ngày càng không đủ, nhưng là làm lần hành động này đội tàu, hẳn là đầy đủ, kết luận cũng là hoàn toàn đầy đủ ứng đối. Ít nhất hiện tại đã đến nước Wano. Hiện tại chỉ cần cẩn thận phòng bị. Hẳn liền có thể đi đại bản doanh cùng mọi người hiệp. Hai vị ban ngày vương cùng ban đêm vương không biết là. Có lẽ đối với Momonosuke lớn nhất uy hiếp không phải tới từ bên ngoài uy hiếp. Mà là nội bộ uy hiếp. Cái này một lần cũng là Momonosuke cuối cùng thời gian. Bởi vì một cái ngoài ý muốn. Đoàn người che giấu tốt thuyền hải tặc tung tích. Bắt đầu hướng đại bản doanh phương hướng tiến tới. Đây là quyết chiến trước cuối cùng tụ họp. Tại nước Wano phía trên bầu trời. Xa xôi 10.000 mét trên khoảng cách. Một tòa ngay không đảo vừa vặn trôi tới nơi này. Đây là một tòa đã không người ở bỏ hoang Skypiea. Băng hải tặc phá giới tăng chính ở chỗ này. Nơi này cũng là đã từng trên một lần bách thú Kaido từ sát địa phương. Phía sau tạo thành Kaido công kích băng hải tặc kít chỗ ở. Hơn nữa bắt đầu Bellamy cùng Wayway. Cũng là như vậy chôn. Tăng chính. Chúng ta kết quả còn phải ở chỗ này dừng lại bao lâu? Urut thuyền viên lấy tăng đang tới xưng hô Urut. Đối với thời gian dài ở một cái không có chút nào người ở địa phương. Thuyền viên đoàn kiên nhẫn tựa hồ cũng ở đây dần dần bị phai mờ đi. Thương thế cũng nhanh tốt. phỏng chừng rất nhanh chúng ta liền có thể lại lần trở lại tân thế giới đi đi. Urut ngồi tĩnh tọa ở Skypiea bên bờ. Nhìn nguyện vọng kinh ngạc nói. Cũng không quản lý mình thuyền viên nghe được nghe vẫn là không tới. Salut nát cách cái tên kia. Thật là phế ta thật là lớn sức a. Urut tràn đầy than thở. Trên người hắn thương chính là bị nát cách tạo thành. Salut nát cách lệ thuộc Big Mom băng hải tặc. Nguyên đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh chi nhất. Tại Usopp lên bờ trước. Liền bị Urut đánh bại. Sau đó Big Mom vì đó báo thù. Trọng thương Urut. Đương nhiên Nas tướng tinh chức vị cũng liền bị triệt tiêu. Chỉ là một điểm này. Cũng đủ để cho băng hải tặc phá giới tăng mọi người tự hào. Đây chính là tướng tinh a. Chỉ có dưỡng thương Urut mới hiểu được. Coi như thế cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn và tứ hoàng chênh lệch. Vẫn là quá lớn. Phong vân tập hợp tại nước Oano chung quanh. Hết thảy đều tại bắt đầu nổi lên. Nơi này chỉ là siêu tân tinh liền có. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.